Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, nói còn chưa dứt lời. Đã bị Đào Mộ mặt vô biểu tình nhìn qua một ánh mắt cứng lại rồi. Lăng là không dám đem nói cho hết lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Mộ mang theo hai phát tiểu tương thân tương ái đi buồng vệ sinh. Trình Bảo Đông cảm thấy chính mình lại không ghét đến Đào Mộ bùng nổ điểm. Không thể hiểu được nhìn chung quanh, tình huống như thế nào? Không có người tiếp tra, chỉ có Vương Bác Viễn như suy tư gì nhìn Đào Mộ bóng dáng. Hắn phát hiện này tiểu hài nhi rất có ý tứ, công tư phân minh không chút nào hàm hồ, giống như còn có điểm bênh vực người mình. Này Đào cùng hắn vẫn luôn biểu hiện ra ngoài khéo đưa đẩy lão luyện không quá tương xứng. Sao ta nói các ngươi hai cái rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đánh nhiệu độn ngụy trang, Đào Mộ đem đại mao tiểu béo túm tiến buồng vệ sinh. Nhấc chân đá văng sở hữu cách chắn ván cửa, xác nhận bên trong cũng chưa người sau. Mở miệng hỏi, đại mao tiểu béo phẳng phất bị giàn giụa mưa to lễ rửa tội quá ướt mao khuyền. Héo lộc cộc lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Biểu tình mất mát bẹp bẹp miệng, chúng ta chính là tưởng giúp ngươi, rất cao vóc dáng cùng rất mượt mà dáng người vâng vâng. Dạ đứng ở trong một góc, nỗ lực đem chính mình xúc thành cầu bộ dáng xem Đào Mộ vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi tưởng như thế nào giúp ta nha? Đào Mộ ôm cánh tay nhướng mày tế hỏi, ngươi phía trước không phải nói sao? Bởi vì ngươi tư bản giá trị không cao. Những người đó đều không coi ngươi ra gì. Chúng ta hai cái thương lượng một chút, cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy nhi, cho nên liền suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Ngươi không phải sao cổ đặc biệt lợi hại sao? Nếu là ngươi có thể giúp đỡ những cái đó đại gia minh tinh còn có đạo diễn gì đó sao cổ kiếm tiền. Bọn họ khẳng định liền đối với ngươi hảo nha. Đại mau hít hít cái mũi, ủ rũ cục đuôi thành thật công đạo. Ta đều ở trên mạng tra xét, Vương Bác Viễn cũng thích xào cổ, chỉ là hắn vận khí không tốt, lần này đại bàn hạ ngã, hắn tổng cộng bồi vài ngàn vạn, thật nhiều giải trí truyền thông đều ở đưa tin chuyện này. Cho nên chúng ta liền tưởng, nếu ngươi có thể giúp hắn xào cổ, hắn tốt xấu là một đường siêu sao, khẳng định có thể che chở ngươi nha, tưởng thật là đặc biệt mỹ, Đào Mộ ha hả cười. Vạn nhất bồi đâu, đại mao tiểu béo tin tưởng tràn đầy, như thế nào sẽ, Mộ ca ngươi như vậy thiên tài, ánh mắt như vậy chuẩn, khẳng định sẽ không bồi, ngươi cho rằng thị trường chứng khoán là nhà của chúng ta khai. Đào Mộ nhìn hai phát tiểu, tâm là hảo tâm, nhưng chuyện này không phải như vậy làm, các ngươi hai cái có hay không nghĩ tới, vạn nhất ta giúp này đó đại gia sao cổ bồi, bọn họ liền tính lộng bất tử ta. Có phải hay không cũng đến liên thủ phong giết ta hả giận. Còn có thể có loại này thao tác. Đại mao tiểu béo sợ hãi mà kinh. Rốt cuộc ý thức được nguy hiểm. Không thể nào. Bọn họ chỉ là cảm thấy chính mình nóng vội. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến này đó đại gia minh tinh đối Đào Mộ cái nhìn. Hoàn toàn không có nghĩ tới Đào Mộ sẽ bồi tiền loại sự tình này. Loại này đối Đào Mộ mật nước tín nhiệm thật đúng là. Cái nào ca sĩ cho bọn hắn dũng khí, như thế nào sẽ không, Đào Mộ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng cũng không phải hù dọa hai chỉ phát tiểu, cái gọi là tiền tài động lòng người, kiếp trước kiếp này hai đời, Đào Mộ nhất biết tiền, đặc biệt là một bút mức khổng lồ tài sản có thể đem một người bước đến tình trạng gì. Đời sau có một câu lưu hành ngữ kêu có tiền tùy hứng. Đó là tuyệt đối không sai. Bất quá Đào Mộ sống hai đời, nhưng thật ra đối không có tiền nhận mệnh những lời này thể hội càng sâu. Vương Bác Viễn không thành minh tinh trước cũng bất quá là bình thường gia đình xuất thân. Lăn lộn non nửa đời tích tụ trong một đêm toàn nện ở thị trường chứng khoán bên trong. Trực tiếp từ có tiền tùy hứng, trạng thái liền quá độ đều không có chuyển hóa đến không có tiền. Nhận mệnh, muốn nói Vương Bác Viễn còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu chỉ sợ quỷ đều không tin. Tại đây loại mấu chốt tiết điểm, Vương Bác Viễn khẳng định sẽ ở tiền vấn đề thượng càng thêm mẫn cả mani cố tình đại mao tiểu béo. lại thượng vội vàng đụng phải đi. Vương Bác Viễn bởi vậy suy đoán Đại Mao Tiểu Béo là chịu người xúi dục. Tiến tới hoài nghi Đào Mộ dụng tâm kín đáo, kia cũng đều tại dự kiến bên trong. Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này, Đào Mộ tuy rằng đối chính mình rất có tự tin, lại cũng không nghĩ ở ngay lúc này dính chọc Vương Bác Viễn. Thật không có mặt khác cố kỵ, chính là đơn thuần cảm thấy quá thượng vội vàng không phải mua bán. Nói cách khác, liền tính Đào Mộ có tâm lợi dụng sao cổ đầu tư phương pháp mượn sức Vương Bác Viễn, kia cũng cần thiết là Vương Bác Viễn chủ động nói ra. Hắn châm trước luôn mãi sau mới có thể cố mà làm đáp ứng. Mà không phải Đại Mao Tiểu Béo loại này nóng vội mau toại tự đề cử mình. Đương nhiên, Đại Mao Tiểu Béo có thể nghĩ đến từ sao cổ phần hồng điểm này thượng mở ra cục diện, trợ giúp Đào Mộ mở rộng giao tế vòng. Cái này điểm xuất phát vẫn là tốt, thật có chút thời điểm hào tâm chưa chắc có thể làm được việc. Càng nhiều thời điểm vẫn là nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Sống lại một đời, Đào Mộ tự cao bàn tay vàng nơi tay, chỉ cần làm đâu chắc đấy. Xô vàng đầu tiên đã ở mắt ba hôm kia, lại chờ cái 1-2 năm, Đào Mộ thậm chí có tin tưởng ở toàn cầu lợi chống không đại bàn thế cục hạ vì chính mình vận tác ra. Thượng trăm triệu tư bản, khi nói này số tiền đối với những cái đó tài sản hùng hậu tập đoàn tài phiệt thương nghiệp thế gia, tới nói vẫn như cũ không tính cái gì. Nhưng đã chọn đủ Đào Mộ thành lập chính mình giải trí đế quốc. Có tốt như vậy tiên quyết điều kiện nơi tay, Đào Mộ tự nhiên không cần phải nóng lòng lấy lòng nịnh bợ ai. Cho nên hắn ở tích lũy nhân mạch tổ kiến mạng lưới quan hệ lẫn vào kinh vòng chuyện này thường. Trước sau vẫn duy trì, hỗn cái mặt thục cơ bản phương. Không vội không tốc không ôn không hòa. Thường thường soát cái tồn tại cả money thuận tiện còn có thể quan sát một chút kinh vòng lão. Bánh quẩy nhóm làm người bản tính, tựa như Lệ Khiếu Hằng đã từng quan sát hắn giống nhau. Đào Mộ cũng yêu cầu thời gian quan sát này đó kinh vòng các đại lão. Phán định các đạo nhân mã đến tột cùng ai có thể thâm giao. Ai chỉ cần ngôn lợi, đối đãi bất đồng người, Đào Mộ tự nhiên phải có bất đồng thủ đoạn. Lại nói tiếp, loại này người đứng xem quan sát thái độ vẫn là Đào Mộ từ một vị cực được hoan nghênh đỉnh cấp thẻ đỏ nơi đó học được. Người kia đã từng đã nói với Đào Mộ, mỗi người ở vào nhân sinh thung lũng cùng phong cảnh đắc ý bất đồng thời kỳ. Nhìn đến phong cảnh đều không phải đều giống nhau, cái gọi là chúng sinh trăm thái. Nói chính là bất đồng người ở đối mặt cường thế quần thể cùng nhược thế quần thể khi sẽ cho ra bất đồng thái độ. Trọng sinh trước kia, Đào Mộ cũng không lý giải loại này quan sát có ích lợi gì. Đương nhiên cũng không cái kia tâm tư lắng đọng lại xuống dưới. Đối thế sự nhân tình thờ ơ lạnh nhạt, trọng sinh về sau, Đào Mộ nhưng thật ra cảm thấy loại này người đứng xem thị giác rất có ý tứ. Không nói đến này đó quan sát quá trình cuối cùng đều có thể vận dụng đến kỹ thuật diễn thường. Đơn liền quan sát kết quả mà nói, cũng đủ Đào Mộ hoàn thành, xem người hạ đồ ăn đĩa thành tựu. Cứ như vậy, chờ đến Đào Mộ tư bản cùng thanh danh đều tích góp lên sau. Hắn liền có thể nhằm vào bất đồng đám người, hoặc chủ động xuất kích, hoặc ngồi chờ những cái đó muốn kiếm tiền người tìm tới môn tới. Sau đó hiểu chi lấy tình dụ chi lấy lợi, chờ đến đem những người này mạch tất cả đều trải vuốt minh bạch. Lại coi đây là bàn đạp, tiến thêm một bước tiếp xúc điện ảnh ngành sản xuất chung nhất có thực quyền phát hành phương cùng sản xuất phương, trở thành lập chính mình nhân mạch con đường về sau. Rất nhiều chuyện liền dễ dàng, bất luận là đầu tư một ít người ngoài nghề phủng tiền cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến hảo hạng. Mục, vẫn là chính mình làm điện ảnh phim truyền hình, ở phát hành cùng bài phiến phương diện, ít nhất không cần chịu người cản tay. Thế nhân trục lợi, liền có thể lợi dụ chi. Từ góc độ này thượng giảng, Đào Mộ cảm thấy hai phát tiểu ý tưởng cũng không sai. Chính là thủ đoạn có điểm không đủ. Ở Đào Mộ xem ra, bất luận là tiền tài vẫn là tài hoa, đều nên hoa ở lưỡi dao thượng. Mù quáng khoe dầu cố nhiên đoạt người trong mắt, nhưng là quá lãng phí. Không bằng mưa dầm thấm đất thay đổi một cách vô tri vô giác nhuận vật không tiếng động. rất nhiều chuyện tự nhiên tựa như chảy nhỏ giọt tế lưu rót vào mương máng như vậy nước chảy thành. Xong, nói minh bạch điểm money cái gọi là tiền tài động lòng người. Nếu đào mộ mới là có thể bang nhân kiếm tiền tán tài đồng tử. Kia hắn liền dùng không trơ mặt ra thấu đi lên, nếu là cho người đưa tiền, như vậy khác không nói. Cái giá cần thiết nội dung chính đủ, chờ muốn kiếm tiền người tự động tự giác tìm tới môn tới. Phóng thấp tư thái mọi cách khẩn cầu, như thế mới có thể chậm rãi đổi mới chính mình ở mọi người cảm nhận chung địa vị cùng lực ảnh hưởng. Đây cũng là sơ chung chính trị giảng cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Những lời này đối hai phát tiểu vừa nói, đại mao tiểu béo tức khắc bừng tỉnh, hai người hướng về phía đào mộ so đo ngón tay cái. Vẻ mặt kháng chiến thần kịch trung hán gian sắc mặt định hót nói. Ngài thật là đại đại giảo hoạt có thể hay không nói chuyện nha. Cái gì giảo hoạt, cái này kêu mưu trí. Mưu trí hiểu hay không? Thị tao ti không nội ti. Đào mộ nhịn không được tay ngứa loát hai thanh đầu chó. Cho nên nói các ngươi hai cái cũng không cần lo lắng. Nếu là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Mặc kệ các ngươi hai cái nói cái gì làm cái gì. Chỉ cần có lợi nhưng đồ bảo đảm song thắng. Cuối cùng đều sẽ là hảo kết quả cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì biến khéo thành vụng. Đại mao tiểu béo lại lần nữa bừng tỉnh. Rồi sau đó lại ngượng ngùng nói. Lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng chúng ta vẫn là lo lắng chúng ta hành động sẽ làm những người đó đối với ngươi cái nhìn không? Hảo, đào mộ cười nhạo một tiếng. Cho nên nói người trẻ tuổi chính là quá thiên chân. Cái nhìn của người khác có cái gì quan trọng? Ngươi nếu là có thực lực, lại có cái nhìn người đều đến nghẹn. Ngươi nếu là bùn nhão chết không lên tường. Liền tính tính cách hảo ra hoa nhi tới cũng là bị người đạp lên dưới lòng bàn chân dẫm đạp mặt hàng. Thế nhân mộ cường liên nhược, đối đãi cường giả có bao nhiêu tất cung tất kính, đối đãi kẻ yếu sẽ có cỡ nào không kiêng nể gì. Đây là nhân chi bổn tính, đại mao tiểu béo hiện tại không hiểu, về sau cũng sẽ chậm rãi minh bạch, được rồi, không có gì chuyện này liền đi ra ngoài đi, lại đãi đi xuống, người khác còn tưởng rằng chúng ta ba cái đều thận mệt đâu. Mắt thấy đào mộ xác thật không quá để ý loại chuyện này. Đối bọn họ mộ ca vĩnh viễn mật nước tín nhiệm đại mao tiểu béo cũng đi theo yên tâm ẩn đi đại mao. Gãi gãi cằm, lúc này mới có tâm tình nói chêm chọc cười. Ngài là nói tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu tí tách. Chỗ nào cùng chỗ nào a? Chúng ta này trạng thái rõ ràng chính là nước tiểu chờ đợi. Tiểu béo nói còn chưa dứt lời. Vòng tròn lớn trên đầu liền ăn đào mộ một bạo lật. Nhà cút đi, người mẹ nó nước tiểu chờ đợi có thể chờ tiểu nhị 10 phút. Này mẹ nó nước tiểu chính là Hoàng Hà sao? Vì cái gì là Hoàng Hà? Đại mao nghe vậy mộng bức, nháy mắt lại bừng tỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì thượng hòa cho nên nước tiểu phát hoàng sao? Ai mẹ nó phải nghe ngươi loại này phổ cập khoa học? Đào mộ vô ngữ, làm bộ đem hai phát tiểu đá ra buồng vệ sinh. Mấy người chính hip hop đùa giỡn hồi phim trường, thật vất vả bắt được đến cơ hội mục hoa đình thấu đi lên. Đào mộ, triệu ca làm ta cùng ngươi nói mấy câu, mục hoa đình kỳ thật đi theo đào mộ phía sau thật lâu. Chỉ là đào mộ vừa mới khí chàng quá cường, thế nhưng có chút không giận tự uy tư thế, liền long thiên áo loại này kiêu ngạo ương ngạnh cao lương đệ tử cũng chưa dám lên đi cãi cọ. Mục Hoa Đình cũng không dám cùng thật chặt, liền rất xa chọc ở buồng vệ sinh bên ngoài, bảo đảm chính mình nghe không được đào mộ ba người nói chuyện. Lại có thể chặt chẽ đóng cửa khẩu động tĩnh tầm nhìn thật tốt vị trí. Ta vừa mới giúp ngươi nhìn, không có người đi buồng vệ sinh, Mục Hoa Đình có chút vụng về kỳ hảo. Vội vàng đem Triệu Khả Bình phân phó chuyện của hắn nói ra. Triệu ca làm ta đại hắn cùng ngươi xin lỗi, dựa theo Triệu Khả Bình ý tưởng. Hắn vốn dĩ tính toán ở đào mộ bị đá ra hào hiệp chuyện sau lượng hắn mấy ngày. Chờ đào mộ cảm nhận được 10 phần chênh lệch sau lại thấu đi lên kỳ hào thêm khuyên bảo. Sau đó lại ném cho hắn một cái so hào hiệp chuyện càng tốt thử kính cơ hội. loại này đánh một cái tát cấp cái ngọt táo thủ đoạn Triệu Khả Bình sớm đã ngựa quen đường cũ. Hắn thuộc hạ mỗi cái nghệ sĩ đều là như vậy lại đây. Lại không nghĩ rằng Đào Mộ Chân trước mới tự hào hiệp chuyện ra tới. Đã bị Ninh Viễn này quy tôn tử đồ ở điện ảnh cửa thành châm ngòi ly gián. Không chờ Triệu Khả Bình nghĩ ra ứng đối chi sách, Đào Mộ sau lưng lại ở cầu Nhật Tân giới thiệu Hạ Tiến Tổ Giang Hồ Sa. Này một loạt tiến triển thật sự quá nhanh, làm Triệu Khả Bình chuẩn bị không kịp, cũng có chút chân tay luống cuống. Càng xui xẻo chính là Triệu Khả Bình thủ hạ một cái nghệ sĩ ở quay chụp game show khi chơi đại bài. Chọc mau đài truyền hình, khí đài truyền hình lãnh đạo lên tiếng muốn phong giết hắn. Triệu Khả Bình cần thiết đến chạy đến nơi khác cứu hỏa. Này một đi một về lại chậm trễ tiểu một cái tuần. Chờ Triệu Khả Bình giải quyết những việc này phản hồi hát chấn sau. Hắn cũng không biết Đào Mộ đến tột cùng nguôi giận không có. Cho nên mới làm chính mình thủ hạ duy nhất cùng Đào Mộ từng có giao thoa Mục Hoa Đình đi gặp Đào Mộ. Tính toán thăm thăm khẩu phong, Mục Hoa Đình kỳ thật thực không thích Đào Mộ, đặc biệt là ở hắn bị Đào Mộ cố tình áp diễn sau. Mục Hoa Đình luôn là có loại Đào Mộ sẽ tùy thời bạo khởi đả thương người ảo giác. Nhưng là hắn càng không dám làm trái Triệu Khả Bình nói. Vạn Mỹ Hồng nói không sai, Mục Hoa Đình bị công ty hoa đến Triệu Khả Bình thủ hạ mấy năm nay. Không thiếu bị Triệu Khả Bình dạy dỗ. Có gan thử mau tính tình đã sớm bị loát thuận, cũng nguyên nhân chính là vì cái này. Mặc dù Mục Hoa Đình thực sợ Đào Mộ, bị Triệu Khả Bình như vậy một phân phó, vẫn là căng ra đầu lại đây. Triệu ca nói hắn tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, hào hào tán gẫu một chút, hắn nói ngươi bị hào hiệp chuyện đá ra đoàn phim chuyện này. Hắn thờ ơ lạnh nhạt không có làm, xác thật có điểm không địa đạo. Hơn nữa hắn còn thu ngươi một vạn đồng tiền, hiện tại tưởng đem này một vạn đồng tiền còn cho ngươi, lời tuy như thế. Triệu Khả Bình cuối cùng muốn bất quá là một cái cùng Đào Mộ gặp mặt lấy cớ. Hết chương.